Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thiên Ngữ thực hiện xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, trong tuần rồi thành phố của chúng ta vừa được đi một buổi hòa nhạc rất là hay, cho nên hôm nay Thiên Ngữ trong chương trình này mình cũng chưa muốn đưa quý vị về với những cái gì xa xôi quá đối với cái đẹp và với cái nghệ thuật. Và do đó trong năm nay thì bởi vì nó có một năm đặc biệt, có những lý do mà tuần sau Thiên Ngữ sẽ nói vì sao, chúng ta sẽ phải đi về nhiều với thơ cổ. Về với thơ cổ thì có những người rất mừng rỡ, có người cho rằng quý vị thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVN phát thanh trên làn sóng trung bình 1110 AM nhưng tiếng nói Việt Nam tại Houston. Có cái gì đâu giờ này mà vẫn còn gió xuân với đào lý với mai liễu với lại dáng em bưng khuôn kinh thềm chán chết thơ hiện đại nó có bao nhiêu cái hay cho không đưa vào một đứa thơ cổ làm gì. Vì vậy chúng ta năm nay có lý do sẽ về với thơ cổ, nhưng Thiên Ngữ đặc biệt đưa đến quý vị những bài thơ cổ hoàn toàn hiện đại. Tức là những bài thơ cổ thật ra mà nói nó mới lạ đến độ 1200 năm qua rồi mà chính người Tây Âu đọc vào đã phải thảng thốt kêu lên rằng không ngờ ở thế kỷ thứ 8 ở thành Trường An có một nhà thơ như thế làm được ít nhất một bài thơ như thế. Đó là nhà thơ Lý Hạ, chết năm có 27 tuổi. Chính là bởi vì ông quá táo bạo, cách tân và quá hiện đại mà thật ra mà nói trong nguyên cả một cái 1200 năm từ khi ông mất đến nay đó, người Tàu chính là không thưởng ngoạn ông nhiều lắm. Các nhà học giả bên Trung Quốc về thi ca cho rằng ông kỳ quá, người ta gọi ông là quỷ tài, là tài năng của quỷ, tức là ma quái và rùng rợn và kỳ lạ. Nhưng mà bây giờ người phương Tây thì rất thích, người ta đã khám phá ra ở Lý Hạ một Baudelaire thật sự của thế kỷ thứ 8 trước sau công nguyên ở thành Trường An, trước Baudelaire có tất cả 1100 năm thưa quý vị. Vì vậy thành ra chúng ta đừng tưởng rằng trong thơ cổ không có những đề tài rất là hấp dẫn, rất là mới lạ và rất là hiện đại, rất là táo bạo. Ở đây thì Thế Ngữ tuần này vệ sinh đơn cử để quý vị phá đi cái cảm giác rằng thơ đường mãi mãi nó chỉ có quanh đi quẩn lại trong một số cái tiêu đề khuôn thức. Chúng ta có biết rằng thơ đường nó có 300 năm phát triển, chúng ta có biết là số lượng ở đây lại nhiều như thế nào không? Ai mà chưa đọc hết một cái kho rừng đó mà đã nghiễm nhiên tự cho rằng không thể có gì mới lạ hơn được thì thật ra mà nói nhiều khi đã tự lừa chính mình. Và thưa quý vị, như người ta thường nói là khi nhân khi ngã, có nghĩa là khi mà mình lừa dối chính mình thì mình lừa dối người khác, khi mình xem thường người khác thì mình đã xem thường chính mình. Cho nên chúng ta nên đọc lại thơ cổ những bài như thế này. Và xin nói trước với quý vị, đài bài này nó áp dụng một chủ đề rất là rùng rợn đối với người Tàu thế kỷ thứ 8 và vẫn còn là một chủ đề tuy không còn rùng rợn nữa nhưng làm toát mồ hôi lạnh nhiều người ở thế kỷ thứ 21, là chủ đề sex, kính thưa quý vị. Nó tả một cô gái đẹp chỉ có thế thôi, nhưng mà nó tả cô gái đẹp bằng những giọng lưỡi lả lơi và đặc biệt táo bạo và hiện đại đến nỗi phải nói rằng phương Tây đọc vào phải thảng thốt kêu lên rằng không ngờ có một anh chàng nó sensuous đến như thế. Cách đây 1200 năm, sensuous là sống bằng giác quan, sống bằng cảm giác và nó cảm thụ được cái chất thịt thà, cái chất máu thịt, cái chất da, cái chất nhục cảm của loài người đẹp đến như thế và lộng lẫy đến như thế, như một pho tượng mà cả nước Hy Lạp cũng không có một pho tượng nào đẹp hơn. Đây là nhan sắc của một người con gái châu Á chẳng biết tên gì. Trong bài thơ gọi nàng là Tây Thi, đây là cái duy nhất ở trong cái điển cố mà Lý Hạ giữ lại, bởi vì chúng ta biết chắc là một cô gái đẹp như thế này có vẻ trong bài thơ tả khó có thể là một người bình thường, không thể là một ca nữ ngoài đời, mà có lẽ là tiểu thiếp của một viên quan lớn nào đó mà Lý Hạ không biết vì cơ hội gì có thể dịp được chiêm ngưỡng toàn bộ cái tòa thiên nhiên của nàng. Cho nên ở đây Lý Hạ vì không tiện gọi tên nàng, vì những chuyện này chuyện phải giấu kín cho nên gọi nàng bằng Tây Thi. Đây không phải là xính điển cố như là gối người ta vẫn chê thơ đường, mà để bảo vệ cái danh giá đặc biệt riêng tư của nàng. Một cô gái như thế này khó lòng có thể là cô gái con nhà lành, nhưng ngược lại một cô gái mà sang trọng và đài các đến như thế thì lại khó lòng có thể là một kỹ nữ ở nơi liễu ngõ hoa tường và sống trường đài, mà chắc chắn phải là thiếp của một viên quan lớn nào đó mà không biết Lý Hạ do cơ may nào được chiêm ngưỡng. Bây giờ trước tiên chúng ta hãy nghe bài thơ từng câu bằng tiếng Hán. Bài này nó khó và nó bí hiểm đến độ các nhà học giả bên Tàu phải chú bao nhiêu mới được. Cho nên trước khi mời quý vị nghe một loạt nguyên văn tiếng Hán, chúng ta hãy nghe rõ từng câu và nghĩa từng câu cái đã quý vị nhé. Đây là bài thơ rất đẹp, người ta bầu bài này là bài thơ về gái đẹp, đẹp nhất từ xưa tới nay trong cả nền văn hóa của nước Trung Hoa. Với những người biết đọc thơ, bài này rất ít người biết đến. Đó là bài mà Mỹ Nhân Sơ Đầu ca, bài ca về người con gái đẹp trải đầu. Tây Thi hiểu mộng, tiêu trướng hàn, nghĩa là nàng Tây Thi mơ màng buổi sớm, trướng the vừa ngắm lạnh, Vì sao ngấm lạnh quý vị? Nàng nằm trên một cái giường, nàng đang mơ mơ tỉnh tỉnh và đột nhiên nàng nghe ngấm lạnh ở bên bờ vai của nàng. Câu đầu rất đẹp nhưng rất hiện đại. Hư hoàn đọa kế, bán tầm đàn, dịch nghĩa từng chữ là lọn thơm búi sổ, phân nửa tầm hương, phân nửa đàn hương. Câu thơ rất là bí hiểm, lọn thơm búi sổ, lọn và búi. À, như thế đọa và kế với lại hoàn cho ta thấy là tóc ở đây. Nói về tóc của nàng, lọn thơm và búi sổ. Và nàng ngủ trong đêm, cái lọn tóc nàng đã sổ ra rồi. Nhưng mà ba chữ rất bí hiểm, bán tầm đàn, phân nửa tầm hương, phân nửa đàn hương. Nghĩa là gì? Có người đoán rằng có nghĩa là mùi thơm của tóc nàng, phân nửa là do đàn hương nhuộm nên, phân nửa là do tầm hương nhuộm nên. Tức là tóc nàng tự nhiên không thơm hay sao? Có người đoán được một ý rất hay là trầm hương và đàn hương là hai thứ gỗ để tạc hai cái gối cho hai người nằm với bên nhau. Vì đến cuối bài mình mới khám phá là có một chàng trai nằm chung giường với nàng. Và đầu bài nó giấu hoàn toàn, nhưng nó gợi ý đầu tiên cho thấy. Và chúng ta nên nhớ là chữ trầm nó còn đọc là chữ thầm, là họ thầm, và chữ đàn cũng là họ đàn. Hai tên hai thứ gỗ đó cũng đồng thời là họ của hai chàng trai mà thương người ta dùng trong điển cố làm những chàng trai gọi là yêu đương, những chàng trai đẹp trai tuấn giật như kiểu thúc sinh thường hay đi với các nàng. Thành ra vậy, bán tầm đàn có nghĩa là tóc của nàng sổ ra, một nửa nó vào trong chiếc gối tầm hương của nàng và một nửa kia nó vào trong chiếc gối bằng gỗ đàn hương của chàng, và cũng là đồng thời tên của chàng thầm và chàng đàn. Và câu thơ rất đẹp, rất là bí, rất là huyền bí. Hương hoàn đọa kế bán tầm đàn, lộc lô y á chuyển minh ngọc. Là giếng nước sân ngoài rồng rọc nó ý a ý ới lên những điệu len ca len keng như tiếng ngọc. Tức là đây thì chúng ta mới biết là vì sao buổi sáng nàng chợt tỉnh dậy sau một đêm ân ái với tình nhân. Sáng ngày nàng đang nằm thì một đột nhiên cái hương mùi sáng nó thấm lạnh. Cái điều nó rất là sex, nó rất là tình tứ ở chỗ chúng ta biết là gì không? Nếu mà chàng trai nằm đó mà cái nồng nó còn đủ như đêm hôm qua trong lúc ân ái ân thì là nàng đã không bị lạnh. Nhưng mà bây giờ chàng đã ngủ một giấc khá dài, nàng cũng đã ngủ một giấc khá dài, cho nên cái hương của đôi người nó đã tỏa quyện vào nhau, nó nhạt bớt đi. Đúng lúc bây giờ thì là nửa đêm về sáng. Bắt đầu lúc 4 giờ sáng, 5 giờ sáng mặt trời bắt đầu mọc, nhưng mà nó đêm lạnh nhất, nó lạnh bờ vai nàng và nàng đột mình tỉnh dậy. Và cái câu đầu tiên nàng nghe ở ngoài vườn, nó cái giếng sân ngoài, cái chỗ gầu múc nước có cái rồng rọc, quý vị, chữ lộc lô là chữ rồng rọc của tiếng Việt Nam, nó mới ý ới lên những tiếng len ca len keng như là ngọc kêu. Đồng thời cái hình tượng cái giếng nước và cái gầu thả vào đó, vào đó cái trục xoay rồi nó len qua len keng qua lại, theo cái con mắt nhìn của Freud mà nói, chúng ta thừa biết là nó tả chuyện gì. Trong đêm hôm qua, giếng nước của nàng và cái trục gầu quay của chàng đã có kết chút đêm, đã kéo kẹt chút đêm, và sáng ngày nàng tỉnh ra nàng vẫn còn nghe cái tiếng ở ngoài sân. Câu đẹp, ý rất đẹp, rất sex, rất tình, rất Freud, rất hiện đại, và không có một điều gì mà Xuân Diệu có thể dạy cho một nhà thơ như thế này được cả. Kinh khởi phù dung Thụy Tân Túc, làm giật mình sực tỉnh đóa sen hồng ngủ mới vừa đủ giấc. Và câu cái ba chữ cũng đẹp vô cùng, là ngủ mới vừa đủ giấc. Thụy Tân Túc, Thụy là ngủ, Tân là mới vừa, và tức và túc là đầy đủ, ngủ mới vừa đầy đủ. Và làm giật mình sực tỉnh đóa hoa sen, đóa sen hồng, đóa phù dung với nghĩa cái giếng nước ở đây có nghĩa là đóa sen hồng ngồi lên bên cái mặt đó mới vừa ngủ vừa đủ giấc. Và chúng ta cũng biết dĩ nhiên là một người con gái đẹp với cái thân cảnh như thế thì không giấc ngủ là đủ, mà có cả cái giấc của đối với chàng cũng đầy đủ. Rất là đầy đủ và thỏa mãn. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVM, phát thanh trên làn sóng trung bình 1110 AM, tiếng nói Việt Nam tại Houston. Bây giờ mới trả tiếp cái khổ thứ nhì. Mới 4 câu đầu quý vị có tưởng nó đẹp và lộng lẫy như thế rồi không? Giờ, sông Loan khai kính thu thủy quang, là cặp chim loan mà chạm đến hai cánh cửa, nó vẹt mở khung tấm gương. Tức là có cái gương soi, trước cái gương soi có hai cánh cửa, hai cánh cửa nó chạm một cặp chim loan, hay là nhiều khi chúng ta biết là tùy cái nó chạm uyên ương cũng được. Tức là người ta hay chạm, tức là đây là nhà giàu, tôi quý vị không thể kỹ vị bình thường mà có được. Cô này không phải là cô đơn, một cô gái giang hồ bình thường, mà phải là thiếp trong một quan lớn, nhưng mà phải là thiếp chứ không phải là vợ chính, mà không phải là con gái thì tinh bạch, và vợ chính thì đàng hoàng tử tế. Cái lời tả mà lơi lại như thế này thì là một cái cô thiếp mua về chỉ để làm cái vật vui trong vấn đề giao hoan. Thành ra cái chỗ này ta thấy kiểu cái giàu sang của cái khung cảnh chung quanh nàng là đủ thấy những điều đó. Thành ra cặp chim loan chạm trên hai cánh cửa, vẹt mở khung tấm gương. Tức là nàng bắt đầu, điều đầu tiên mà nàng thức dậy buổi sáng là nàng đi soi gương trước cái đã. Chúng ta thấy là cái cách sống của nàng. Làn nước mùa thu lóe lên tia sáng thu thủy quang. Chúng ta biết làn nước mùa thu ở đây có nghĩa là cặp mắt của nàng lóng lánh lên một cái, và trong ánh gương nó ánh trở lại. Đây như một đoạn phim, có thể tưởng tượng là hai con chim loan ở hai cánh cửa, nó bằng cái khung ở ngoài, nó vừa vẹt mở bên trong tấm gương trong đấy, vừa mới nhô ra một cái thì mắt nàng lóe lên một tia nước mùa thu, và trong gương cũng lóe lại một cái phản chiếu, bắt đầu tức là nó so sánh với ánh mặt trời vừa lóe lên ở chân trời, quý vị, rất đẹp. Giải hoàn lâm kính lập tượng sàng. Câu này chỉ đơn giản là chỉ có ba hành động thôi. Giải hoàn, gỡ hết các lọn tóc ra, lâm kính đứng ngay trước mé trước gương, lập tượng sàng đứng lên chiếc giường bằng ngà. Chi tiết cái giường bằng ngà cũng cho thấy đây không phải là cái nhà bình thường. Và đồng thời cũng thấy cái câu thơ này là câu thơ hoàn toàn nó phá mọi quy luật của đường thi. Nó rất là góc cạnh, nó rất là hiện đại, nó thô tháp như bức tranh Xuân Giàu của Van Gogh, và nó đặc sắc như là bức Nguyễn Gia Thiều vậy, hay là như Xuân Diệu vậy. Giải hoàn lâm kính lập tượng sàng, gỡ tóc đến trước gương, đứng lên trên giường nhà. Ba hành động chắc nịch, tức là nãy giờ nàng còn mơ mơ màng màng, nhưng một khi mắt nàng lóe vào trong cái gương như thế rồi thì nàng bừng tỉnh lại, và con người ấy vô cùng gọn ghẽ, gỡ tóc ra, đứng trước gương, leo lên cái sàn đứng. Vì sao phải leo lên sàn? Vì tóc của nàng dài hơn người nàng. Nếu mà nàng cao khoảng chừng nghĩa là 5'2" như một cô gái tàu thời đó đó, thì tóc của nàng nó dài hơn như thế, để mà sổ hết tóc ra nàng phải leo lên cái giường đứng, thì tóc nàng nó mới đủ chỗ để mà nó sổ ra cái mặt đất. Cái ý rất hay, rất chúng ta nghe câu kế tiếp nhất biết điều đó, vì sao nàng đứng lên cái giường ngà. Nhất biên hương ti vân sái địa, hay là cái tiếng cổ là vân tát địa, cái động từ tát đây rất là hay. Cả mảng tơ thơm, tức là tóc nàng, cả nàng tơ thơm như là một áng mây vỗ phạch xuống mặt đất. Đẹp ghê không quý vị, đứng lên cái giường ngà một cái, gỡ lọn tóc ra, đến trước gương, leo lên cái giường ngà đứng một cái, là cả một cái mảng, những cái sợi tơ thơm, là tóc của nàng nó vỗ phạch xuống đất một cái như một áng mây vậy. Ngọc Hoa lạc xứ vô thanh nị, câu này cực kỳ Du Tử Lê, nó hiện đại, nó cắt chữ rất là táo bạo, dịch nghĩa mới thấy được từng cái là nơi cành thoa ngọc rơi xuống, thì cái thoa bằng ngọc rơi xuống đất lý ra nó phải kêu cách một tiếng, đằng này nó không phát ra âm thanh nào cả. Vì sao vậy? Là vì nó rớt cái tóc của nàng, mà tóc nàng nó quá mịn màng, nó quá ngậy, nó quá béo ngậy, nó mướt, nó láng, nó mịn, nó nhung đến nỗi mà là cái thoa bằng ngọc rớt mặt đất mà lót cái thảm nhung tóc nàng ở giữa, nó không kêu được một tiếng nào cả. Cái câu thơ bây giờ nghe tiếng Hán đây, nghĩa là Ngọc Thoa lạc xứ vô thanh nị. Cái chữ nị là chữ rất là ít ai biết dùng ở trong thơ tàu cổ. Nị là chữ ngậy của chúng ta, đã béo ngậy đó quý vị. Chữ nị vậy rất là cái âm được gọi là âm thô, không ai dùng nhiều. Nị tức là cái chất của váng dầu mà đóng trên mặt giấy đó quý vị, cái chất ngậy đó như thế. Ít ai biết dùng cái chữ này, mà đặc biệt tả cái nước tóc của nàng vừa sổ ra một áng mây rớt xuống đất, những áng mây nó béo ngậy đến nỗi mà cái chỗ cái thoa ngọc rớt xuống không kêu lên thành tiếng. Ngọc Thoa lạc xứ vô thanh nị, ở đây cắt chữ vô cùng táo bạo, nơi trăm rơi xuống không kêu lên ngay. Đó, như câu thơ Du Tử Lê cắt làm ba vậy đó, tức là nó xuống hàng Ngọc Thoa đọa xứ vô thanh nị, nghĩa là không kêu lên tiếng, là bởi vì nước tóc của nàng ngậy quá, nhưng nó không nói ra gì để là không kêu thành tiếng ngậy, thì thế thôi. Câu rất là hiện đại, Ngọc Thoa lạc xứ vô thanh nị. Tiêm thủ khước bàn lão nha sắc, mười ngón tay tháp bút bèn ém dồn sắc long con quạ già lại. Ở đây tả cái mỏi tóc tổn màu đen của nàng, nó đen lánh như là sắc long con quạ già. Nàng là một người trẻ tuổi nhưng lại so sánh với sắc long con quạ già, nó đen mướt nhảy như vậy đó thưa quý vị. Và ở đây là bắt đầu nàng mới tóc lại, cho nàng gỡ tóc vì đêm hôm qua tóc nó đã sổ phân nửa, qua cái cuộc ái ân hết sức là nồng đượm đó. Tóc của nàng nó đã bới đổ ra và phân nửa mùi hương nó đã phai đi rồi từ cái gối của chàng và nàng nằm lúc nãy. Nên sáng ngày đầu tiên là nàng soi gương và nàng biết thừa trên người nàng đẹp nhất là mái tóc, và cả bài thơ tập trung vào cái sức sống và cả mái tóc này. Nên vậy đầu tiên nàng làm là nàng bắt đầu nàng quấn tóc lại, nhưng mà thay vì cái chữ quấn bình thường thì Lý Hạ dùng chữ bàn. Bàn chúng ta biết là bàn, tức là cuộn thành khoanh đó quý vị, như con rồng cuộn khoanh, gọi là bàn long hay bàn thạch, là những cái tảng đá mà nằm cuộn khoanh tròn bên suối đó, ngồi câu bàn thạch của ông đó. Chữ bàn là nằm khoanh tròn như con rồng đó, mà cuộn lại thành là ở đây dùng cái động từ này là cái động từ vấn tóc của nàng. Tóc nàng như những con thuồng luồng đẹp vô cùng, cũng là hình tượng mạnh và cực kỳ gồ ghề góc cạnh, chứ không phải là những hình tượng nhẹ nhàng như cổ. Tiêm thủ khước bàn lão nha sắc, là những ngón tay tháp bút mới ém dồn nó cuộn từng khoanh lại cái sắc long con quạ già. Câu thơ cực kỳ độc đáo và cực kỳ mạnh mẽ. Tành Thái Tuấn thậm chí còn mềm mại hơn như thế này, tức là cả hiện đại rồi mà phải hiện đại phương Tây thì mới góc cạnh như thế này, chứ hiện đại châu Á cũng chưa theo kịp câu thơ này. Tiêm thủ khước bàn lão nha sắc, Thúy Hoạt bảo thoa trăm bất đắc, có nghĩa là nó ánh người lên vẻ tím mà nó trơn tuột tựa hồ như có mỡ thoa, khiến cho cành thoa đắt tiền cắm vào cơ hồ không đủ sức giữ ghìm lại nổi. Là tóc của nàng như vậy đó quý vị, nó ánh lên màu tím mà nó lại trơn tuột như ai thoa mỡ, nên nỗi mà cái trăm đắt tiền không phải là cái trăm loại thường đâu nha, mà nó cắm vào mà nó giữ tóc không nổi, vì tóc nó nhánh mà nó nhượt mà nó như nước nó tuôn đi, cái cây trăm nó vào nó cứ rung rung, nó muốn rớt xuống như nó muốn chảy theo dòng suối, nó không có giữ lại được cái nước tóc nàng. Tả tóc tuyệt vời như vậy. Xuân phong lạn mạn não kiều dung, gió xuân thổi đến mơn man, càng làm gầy guộc đi thêm vẻ yêu kiều yếu ớt. Vì sao mà nàng lại yêu kiều yếu ớt? Là bởi vì câu này nổi tiếng câu kế thập bát hoàn đa vô khí lực, 18 lọn nhiều chẳng còn hơi sức nữa. Câu này được đúng từ nghĩa từng chữ là vậy, 18 lọn nhiều, lọn là lọn tóc đó quý vị, chữ hoàn là chữ lọn tóc á. Thập bát hoàn đa vô khí lực, 18 lọn nhiều không còn hơi sức nữa. Có người nghĩ ra nghĩa bình thường là nàng vấn tóc đó, nàng quấn tóc tới 18 lọn thành ra nàng mệt quá không còn hơi sức mà đứng vững nữa. Nhưng mà ý hay hơn là nàng 18 tuổi rồi mà cái sức sống của nàng nuôi hết vào trong cái lọn tóc của nàng, tóc nhiều đến nỗi mà nàng xanh lướt đi không còn sức sống nữa. Câu này câu mới là hiểu được đúng ý. Thập bát hoàn đa vô khí lực, 18 lọn nhiều không còn hơi sức. Nó thấy là ở đây là người đàn bà cái sức sống nó toát hết vào mái tóc, và chúng ta biết người đàn bà như thế là người đàn bà cực kỳ có cái chất nhẽ nhượt ở trong người. Người đàn ông phục vụ bao nhiêu cũng không đủ, trong nàng xanh lướt như vậy, sức sống của nàng vô biên, nàng xanh lướt như một con quỷ nhập tràng, nàng cần hơi dương chăm vào mỗi đêm và chăm ngoài vào đốt đốt thắp cho nàng đến bao nhiêu không vừa, nàng vẫn cứ xanh, vẫn gầy củ cầy róc đi, mà tóc nó vẫn xanh nuốt đi, xanh bóng đi, làm cho người đàn ông điên cuồng và bao nhiêu sức sống đàn ông đổ vào cũng không đủ cho nàng. Cái cầu này cầu ghê gớm như vậy, 18 tuổi tóc nhiều quá, không còn có sức đâu mà sống nữa, người cứ xanh mét đi. Cầu rất hay và thật là nó rất là khiêu gợi, một câu thơ ghê gớm và nổi tiếng vô cùng trong thơ cổ. Trang thành thỏa đọa khi bất tà. Bới tóc xong, tóc nó chỉ mới nghễu nghện lại, nó chết sang một bên, chứ chưa đến nỗi nào nó nghiêng hẳn. Tức là cái tóc của nàng nó nhảy nhụt, nó bới thành một cái tòa trên đầu rồi. Nó vẫn nghễu nghện và nó chết qua một bên, chứ nó chưa nổ, nó nghiêng, nó đổ hẳn ra. Vân cư sổ bộ đạp nhạn ra, là để đối lại với lại cái tóc nó nghiêng một bên như vậy, thì bên kia cái váy may của nàng. Nãy giờ hóa ra nàng chưa hề mặc quần áo. Đầu tiên nàng sổ hết tóc ra, nàng khỏa thân hoàn toàn. Bây giờ nàng bắt đầu cầm cái váy sò lên và đi vài bước, đạp lên bãi cát như chim nhạn bay về. Ở đây là cái dáng đi của nàng, cái dáng cái mông của nàng á, nhẹ nhàng, cái chân của nàng nhón lên bước xuống nhịp nhàng như con chim nhạn trên bãi cát á, là để cân đối lại cái từng cái đường mông của nàng nó ỉnh qua ỉnh lại, để đối lại cái mái tóc của nàng nó nghễu nghện, nó chếch qua chếch lại ở trên kia. Hai câu rất rất đẹp, rất tình và phải nói rất mới và rất sex. Nghĩa là cái tóc của nàng bới như thế nào, nó nghiêng thế nào, thì mông của nàng có đánh cái đường lại, nó oằn cả người của nàng đi. Câu rất đẹp và rất là ghê gớm. Bối nhân bất ngữ hướng hà xứ, là quay lưng lại với người, chẳng thèm cất giọng, đi đâu thế nhỉ? Đó, bây giờ đến cuối bài mới khám phá là có một chàng trai nằm trên giường, nàng quay lưng lại với chàng, không thèm nói gì hết. Nàng khỏa thân sổ tóc ra, bới lại tóc cho chàng mãn nhãn chiêm ngưỡng, xong rồi nàng mới xỏ váy lên và ỏn ẻn đi ra ngoài, không nói với chàng một lời nào cả, làm cho chàng ngạc nhiên phải nhìn theo. Nãy giờ chúng tôi biết là có chứng tích có một người đàn ông nãy giờ đang ngắm nàng từ đầu đến chân để viết được bài thơ này chứ, và dĩ nhiên đó là nhà thơ của chúng ta chứ không phải là ai cả. Bây giờ thì nàng lại không thèm nói gì với chàng, không nguyết lườm cho một cái nhẹ rồi đi xuống sân một mình. Đi đâu thế nhỉ? Há dài tự chiết anh đào hoa, là xuống bậc tam cấp tự bẻ lấy một những hoa anh đào. Và cái ý kết này rất hay và rất thơ, rất là độc đáo. Bởi vì sao? Cả cái chuyện bẻ hoa cho em cũng chẳng nhờ đến anh nữa đâu, anh phục vụ cho em không đầy đủ thế nào hết, em tự đi bẻ lấy còn hơn. Cái thái độ quay lưng lại không thèm nói gì cả sau một đêm giao hoa đang hào, ngầm ý là anh trả nên cái tích sự với cái trò trống gì cả. Và dĩ nhiên đây là một ngón nghề vô cùng ghê gớm của người đàn bà như thế này, để làm cho người đàn ông lại càng nổi máu anh hùng lên hơn nữa, và có thể trong buổi sáng hôm nay sẽ thêm mấy trận nữa cho chàng ngoài gối chồn chân thì nàng mới tha cho. Cả cái đêm này nàng mặc hết quần áo xong rồi mới đứng ra tự hái lấy đóa hoa, chẳng thèm nhờ anh hái lấy, bởi vì anh thì được cái tích sự cái trò trống gì đâu nào. Thưa quý vị, bài thơ như thế chúng ta thấy ngữ đã phải dày công lật hết những cái ghê gớm bên dưới của nó để mà thấy được chúng ta đừng có ai nói một lần nữa là thơ cổ chẳng có gì hết, toàn những chủ đề cũ xì, cũ mềm, cũ móc, chả có gì hay ho, chẳng có gì mới lạ. Chúng ta phải có chất sách, chúng ta phải có chất dâm, chúng ta phải cách tân, chúng ta phải nảy nọ. Tôi thách bất cứ một người nào có thể cách tân cách nào hơn được bài này. Tôi thách bất cứ một ai có thể dùng ngôn ngữ gợi cảm hơn bài này. Và tôi thách một người đàn ông châu Á nào tả được một người đàn bà châu Á nào với chất sách và chất tình tứ mà dữ dội, mà nó hồ ly tinh, mà nó ma quái, mà đắt kỷ, mà điêu thuyền, mà nó hồ xuân hương đến như cô gái trong bài thơ này. Quả thật mỹ nhân sơ đầu ca, vừa rồi chúng ta nghe từng câu từng chữ như thế là bài thơ bất hủ. Bài thơ này cũng vậy, về mặt nhịp nó hoàn toàn thoát khỏi cái sáo của thơ Đường. Nó không có cái vần điều bình thường mà nó cứ hai câu thơ vần bằng hai vần tắc, hai vần bằng hai vần tắc, rồi vào hai khổ, bây giờ mới vào hai khổ tứ tuyệt, một khổ tắc một khổ bằng. Cái đoạn đầu như thế nó cứ xuống đều đều như thế, nó cứ hai bằng rồi hai tắc, hai bằng rồi hai tắc. Thôi, chương trình đến đây cũng đã quá dài, chúng ta phải đến lúc nghe bài thơ này để không quý vị không còn dịp nữa. Và đây chúng tôi xin được đọc toàn bộ bài đầu tới cuối bằng nguyên văn chữ Hán, sau đó rồi chúng ta sẽ nghe một bản phóng tác bằng tiếng Nôm quý vị nhé. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVN, phát thanh trên làn sóng trung bình 1110 AM, tiếng nói Việt Nam tại Houston. Tây thi hiểu mộng tiêu trướng hàn, hương hoàn đọa kế bán tầm đàn, lộc lô y á truyền minh ngọc, kinh khởi phù dung thủy tân túc, song loan khai kính thu thủy quang, giải hoàn lắm kính lập tượng sàng, nhất biên hương ti vân tát địa, ngọc thoa lạc xứ vô thanh nị, tim thủ khước bàn lão nha sắc, thúy hoạt bảo thoa tâm bất đắc, xuân phong lạn mạn não kiều dung, thập bát hoàn đá vô khí lực, tang thành thỏa đọa đạp nhạn xa, vân cư sổ bộ đạp nhạn xa, Bối nhân bất ngữ hướng hà xứ, há dai tự chiết anh đào hoa. Và bây giờ thì chúng ta đến một bản phong tác bằng tiếng Nôm để chúng ta có thể một mức độ nào đó bắt lại 1/10 của nguyên văn. Con bướm trắng chập chờn trong nắng sớm, giếng nước trong nhấp nhòm trục gầu quay, chiếc giường ngà rã rượi những vòng tay, giấc vừa đủ đầu mày bừng cuối mắt, gương khép mở luồng uyên ương chớp tắt, nàng đứng lên xõa vắt mái tóc mây, trời ngáng lưng mưa đổ một trận đầy, rớt trăm bạc ngất ngay không thành tiếng, cúi nhặt lấy dắt vào nơi khóe miệng, 10 ngón thuôn thoăn thoắt quấn chung quanh, đợt trầm hương nàng vấn lọn búi khoanh, đen mượt mà cho nước da xanh lướt. Nhánh tuột lỏng cắm vào tòa nhẫy nhượt, kiểu oằn vai, tha thướt gót chân mềm, chẳng buồn thưa nàng rón đén xuống thềm, tìm dăm mảnh vườn khuya, đêm sót lại. Đó là một bài thơ bằng tiếng Nôm phóng tác bài Mỹ Nhân Sơ Đầu Ca do một người bạn của Thế Ngữ ở bên DC là anh Vân Trình Lữ Nhạc làm. Chúng ta thử nghe một lần thứ nhì bài này để chúng ta lấy được thêm một tí ý tứ nhé. Con bướm trắng chập chờn trong nắng sớm, giếng nước trong nhấp nhòm trục gầu quay, chiếc giường ngà rũ rượi những vòng tay, giấc vừa đủ đầu mày bừng cúi mắt, gương khép mở luồng uyên ương chớp tắt, nàng đứng lên xõa vắt mái tóc mây, trời ngang lưng mưa đổ một trận đầy, rớt trăm bạc ngất ngay không thành tiếng, cúi nhặt lấy dắt vào nơi khóe miệng, 10 ngón thuôn thoăn thoắt quấn chung quanh, đợt trầm hương nàng vấn lọn búi khoanh, đen mượt mà cho nước da xanh lướt. Nhánh tuột lỏng cắm vào tòa nhễ nhuột, triệu oằn vai nàng tha thướt gót chân mềm, chẳng buồn thưa bước rón đén xuống thềm, tìm dăm mảnh vườn khuya đêm sót lại. Thưa quý vị, chương trình hôm nay đến đây đã đến lúc cần phải chia tay nhau. Thế Ngữ xin đọc lại một lần cuối cùng cái bản dịch lời từng chữ để quý vị được thấm thía và chiêm nghiệm bài thơ rất hay này. Tây thi mơ màng bùi sớm, trướng the vừa ngắm lạnh, lọn thơm búi sổ phân nửa trầm hương, phân nửa đàn hương. Giếng nước sân ngoài rồng rọc ý a ý ới lên những điệu len ca len keng như tiếng ngọc, làm giật mình sực tỉnh đóa sen hồng ngủ mới vừa đủ giấc. Cặp chim loan chạm đến hai cánh cửa vẹt mở khung tấm gương, làn nước mùa thu lóe lên tia sáng, gỡ hết các lọn tóc ra, đến ngay trước mé gương nàng đứng lên trên chiếc giường ngà, cả mảng tơ thơm như một áng mây vỗ phạch xuống mặt đất, nơi cành thoa bằng ngọc rơi xuống, đáng lý ra phải nghe kêu cách lên một tiếng, đằng này lại không phát ra âm thanh nào cả. Đó là vì nước tóc nàng quá mịn màng, 10 ngón tay thắp bút bèn ém dồn sắc long quân quạ già lại, ánh ngời lên vẻ tím, trơn tuột tựa hồ có mỡ thoa, khiến tành thoa đắt tiền cắm vào cơ hồ không còn đủ sức giữ ghìm lại nổi. Gió xuân thổi đến mơn man, càng làm gầy guộc đi thêm vẻ yêu kiều yếu ớt, 18 lọn nhiều chẳng còn hơi sức nữa. Bới tóc xong chỉ mới nghễu nghện lặng chết sang một bên, chứ chưa đến nỗi nào nghiêng hẳn. Váy may vài bước đạp lên bãi cát chim nhạn bay về, quay lưng lại với người chẳng thèm cất giọng, đi đâu thế nhỉ? Xuống bậc tam cấp tự bẻ lấy một nhánh hoa anh đào. Và thưa quý vị, với bài thơ trên Mỹ Nhân Sơ Đầu Ca, chúng ta xin chấm dứt chương trình ngày hôm nay ở đây. Và trong tuần tới, Thế Ngữ sẽ đến với quý vị bằng một số chương trình thơ cổ vì có một chủ đề rất quan trọng chúng ta cần phải làm. Với bài thơ vừa rồi của Lý Hạ, thời nhà Đường, ông sinh năm 801 và mất năm 828, nên hưởng thọ chỉ mới có 27 tuổi trên đời này mà thôi. Một người 27 tuổi viết được bài thơ như thế, âu rằng Thế Ngữ đã giúp quý vị mãi mãi xóa tan một cảm giác rằng thơ cổ không có gì mới và chúng ta chẳng còn có lý do gì phải trở lại với thơ cổ. Một bài thơ như thế mà chết đi chưa được đọc qua thì quả thật là một điều nuối tiếc khôn nguôi, phải không quý vị? Quả thật, người mỹ nhân này trong bài thơ của Lý Hạ là người mỹ nhân châu Á bậc nhất, có thể so sánh với bất cứ một mỹ nhân nào lồng lộn giới tính và những dâm dật ở trong thơ Baudelaire, Charles Pierre Baudelaire. Mà có lẽ một ngày nào đó, khi mà chúng ta đã cởi mở nhiều hơn tí nữa về vấn đề đạo đức, chúng ta mới có thể dám nghe chung với nhau những bài của Baudelaire trên làn sóng này. Với cái ngày chờ đợi đó, chúng ta chỉ có thể đến với Lý Hạ là cùng. Mong quý vị đã có được một số phút giây thoải mái ngày hôm nay, và tuần tới chúng ta sẽ đến với một bài, hai bài thơ cổ rất hay và rất tuyệt vời của một thi hào không xa lạ gì với chúng ta, nhưng mà có lẽ hai bài này rất ít người Việt được biết đến. Mời quý vị lắng nghe trong hai chương trình tuần tới. Xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả thân mến của đài VOVN.